Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 80, chương 696, ngũ hành diệt tuyệt địa phương. Số lượng từ 2204, thời gian đổi mới, 1 tháng 11 năm 19 10 giờ 35, tạo hóa liên tử nảy mầm. Dài ra lá sen, nghe được Liễu Bạch Lộ mà nói. Tần Phong quả thực là giống như nằm mơ. Nói thật, Tần Phong chưa bao giờ nghĩ tới tạo hóa liên tử thực sự sẽ nảy mầm. Phải biết, một quả này liên tử ở Phạm Thiên trong chùa cổ thả vạn năm đều không có nảy mầm dấu hiệu. Tự liền Phạm Thiên Tổ Sư cũng đúng tạo hóa liên tử 10 phần thất vọng, cho rằng nó không có khả năng nảy mầm, mới có thể đưa nó dễ dàng như vậy giao cho Tần Phong. Phạm Thiên Tổ Sư giao cho Tần Phong không chỉ là một mai liên tử, mà chính là một hy vọng. Chỉ là cái này cái hy vọng cực kỳ xa vời. Nảy mầm, thật nảy mầm. Tần Phong hưng phấn hết sức, kích động xoa xoa hai tay, vây quanh lá sen đổi tới đổi lui. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, có thể cảm giác được dưới đáy nước truyền tới sinh cơ bừng bừng, cùng áp chế ngũ hành đáng sợ lực lượng. Tạo hóa liên tử nảy mầm, ta có thể Phạm Thiên cổ tự nhượng liên tử thay thế nhất tâm trấn áp thiên ma, dạng này nhất tâm liền có thể đã thoát khốn. Tần Phong như vậy kích động, cũng không phải là tạo hóa liên tử có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì, mà là bởi vì một mai này liên tử có thể giải cứu nhất tâm. Nhìn thấy Tần Phong cao hứng như thế, Liễu Bạch Lộ cũng khẽ vuốt cằm, mềm mại khuôn mặt cười lộ ra một vòng vui mừng nụ cười. Liễu Bạch Lộ tự nhận thiếu Tần Phong nhân tình quá nhiều, trong lòng có chút băn khoăn, nàng dốc lòng giúp Tần Phong bồi dưỡng tạo hóa liên tử, chính là vì còn Tần Phong một phần nhân tình. Mộ Chức Yên cũng đạp sóng đi tới, nói ra, vì một quả này liên tử, sư tôn cũng không ít tốn tâm tư, công phu không phụ lòng người, vắt hết óc vừa muốn ra biện pháp. Tạ Liễu Di, trên đời này, trừ ngươi ở ngoài, không có người làm cho tạo hóa liên tử nảy mầm, ngươi giúp ta đại ân. Tần Phong mừng rỡ không thôi, hướng Liễu Bạch Lộ khom người nói tạ ơn, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Liễu Bạch Lộ tạt một chậu nước lạnh, nói, tạo hóa liên tử không phải là phàm vật, cho dù là lá sen sương mai, đều ẩn chứa tạo hóa chi lực, có cải lão hoàn đồng công hiệu thần kỳ. Thế nhưng là, nó bây giờ còn rất nhỏ yếu, ngươi muốn mượn nó qua trấn áp Phạm Thiên trong chùa cổ thiên ma, là chuyện không thể nào. Tần Phong khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Liễu Di có ý tứ là nói, tạo hóa liên tử vẻn vẹn nảy mầm, còn chưa đủ lấy trấn áp thiên ma. Thế nhưng là, nó làm sao mới có trấn áp thiên ma năng lực? Liễu Bạch Lộ trầm giọng nói, liên tử nở hoa, trở thành tạo hóa tiên liên, thì có trấn áp thiên ma năng lực. Thế nhưng là, tạo hóa liên tử muốn nở hoa, là một chuyện cực kỳ khó khăn tình. Ta lật xem rất nhiều sách cổ, biết được tạo hóa liên tử nảy mầm về sau, nhất định phải cấy ghép đến ngũ hành diệt tuyệt địa phương, không nhận ngũ hành quấy nhiễu, mới có thể nở hoa. Nở hoa về sau, tiên liên trấn áp ngũ hành, có kinh thiên động địa chi uy, ngũ hành diệt tuyệt địa phương. Tần Phong trong lòng run lên, trong đầu hiện ra một chút cổ lão trí nhớ. Thiên địa vạn vật đều là phân ngũ hành, cũng không chạy khỏi ngũ hành ảnh hưởng. Duy chỉ có một cái địa phương, ngũ hành cân đối, lẫn nhau không can thiệp, nhưng là vạn vật diệt tuyệt, không có một ngọn cỏ, được xưng là ngũ hành diệt tuyệt địa phương. Nơi này là tuyệt địa trong tuyệt địa, bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng thời gian dài sinh tồn ở trong đó. Duy chỉ có tạo hóa liên tử ngoại lệ, có thể ở ngũ hành diệt tuyệt địa phương mọc rễ nảy mầm, mở ra tạo hóa tiên liên, chỉ là tìm tới ngũ hành diệt tuyệt địa phương, liền đã rất khó, tiến vào tuyệt địa về sau, coi như kiếm thần đều chưa hẳn có thể toàn thân mà lui. Bởi vậy có thể thấy được, tạo hóa liên tử nở hoa điều kiện biết bao hà khắc. Không sai, ngũ hành diệt tuyệt địa phương, ngươi là chú kiếm sư, hẳn là cũng nghe qua liên quan tới nơi này truyền văn. Tóm lại, tạo hóa liên tử nở hoa, đã vượt ra khỏi năng lực của ta bên ngoài. Liễu Bạch Lộ khẽ gật đầu một cái, chán nản nói, Liễu Bạch Lộ cũng muốn nhìn một chút tạo hóa liên tử đến cùng có thể khai ra hạng gì đóa hoa xinh đẹp, nhưng mà, Liễu Bạch Lộ biết rõ, muốn thấy được liên tử nở hoa, kiếp này có thể là vô vọng, tạo hóa liên tử nở hoa, thật sự là quá khó khăn. Ngũ hành diệt tuyệt địa phương, không nhận ngũ hành quấy nhiễu. Tần Phong nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm, dường như suy tư. Có lẽ, Tần Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi vội, Liễu Di, tạo hóa liên tử nở hoa, cũng không phải là nhất định cần ngũ hành diệt tuyệt địa phương. Trọng yếu là nó không thể bị ngũ hành chi lực quấy nhiễu. Đúng không? Liễu Bạch Lộ nhắm mắt suy tư một hồi, nói, là đạo lý này. Tần Phong hưng phấn không thôi, xoa tay nói, nếu là ở đó là một phiến hư không, cũng không đất đai, thủy, ánh sáng mặt trời đâu. Liễu Bạch Lộ cười nói, không sao, tạo hóa liên tử, vốn cũng không phải là phàm vật, nó có thể từ trong hư không hấp thu chất dinh dưỡng. Không giống tầm thường thực vật một dạng, cần ánh sáng mặt trời cùng thủy, cho dù là một phiến hư không, chỉ cần không có ngũ hành chi lực, nó liền có thể nở hoa. Hơn nữa, ta nghe nói cái này ngũ hành diệt tuyệt địa phương, cũng là hoang vu hết sức, cùng hư không không hề khác gì nhau. Ta biết một cái địa phương, Tần Phong kinh hỉ nói, Tần Phong nói tới địa phương, liền là của hắn hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian là một mảnh mênh mông hư không, chỉ có vô số kiếm ý biến thành ngôi sao lấp lánh. Không biết mệt mỏi từng lần một diễn hóa đủ loại kiếm pháp. Hỗn độn không gian có thể nói là một cái chỉ có kiếm ý thế giới. Nơi này không gian pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, cũng sẽ không nhận ngũ hành chi lực quấy nhiễu. Nói cách khác, tạo hóa liên tử có khả năng ở trong hỗn độn không gian nở hoa. Ngươi biết chỗ như vậy? Liễu Bạch Lộ nháy nháy mắt, có chút không dám tin tưởng. Tuy nhiên không xác định tạo hóa liên tử có thể hay không ở trong hỗn độn không gian nở hoa. Nhưng là không có biện pháp khác. Ngũ hành diệt tuyệt địa phương, thật sự là quá mức hư vô mờ mịt. Tần Phong chắp tay nói, Liễu Di, xin giúp ta đem tạo hóa liên tử rời đi. Liễu Bạch Lộ gật đầu một cái, cũng không hỏi tới, nói, đây là việc nhỏ, ta đây liền giúp ngươi. Tạo hóa liên tử là Liễu Bạch Lộ tự tay trồng thực ở mảnh này trong hồ nước. Liễu Bạch Lộ đối với nó tập tính hiểu rất rõ, tự mình lẻn vào đến đáy nước, đem củ sen liên tiếp lá sen lên đi ra. Tạ Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí, kết quả đã nảy mầm, hóa thành ngó sen tạo hóa liên tử, trong tay hắc mang lóe lên, đem hắn bỏ vào hỗn độn không gian trong, hư không bên trong, lơ lửng một cây sen ngó sen, liên tiếp một mảnh lá sen, mặc dù không có ánh sáng mặt trời, bùn đất cùng thủy, nhưng là Tần Phong có thể cảm giác được, lá sen nhẹ nhàng đong đưa. Củ sen cấp tốc sinh trưởng, quả nhiên hữu hiệu, tạo hóa liên tử có áp chế ngũ hành năng lực, nhưng cũng bị ngũ hành áp chế, chỉ có ở không có ngũ hành chi lực quấy nhiễu địa phương, nó mới có thể yên ổn sinh trưởng. Tần Phong mừng rỡ không thôi, tiếp xuống hắn chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi, một ngày kia, liên tử cuối cùng biết mở hoa, trưởng thành tạo hóa tiên liên. Tiểu hòa thượng, ngươi chờ ta, các loại liên tử nở hoa, ta liền đi cứu ngươi. Tần Phong nhìn trên trời hậu trọng mây đen, song quyền chăm chú nắm lấy. Ta ẩn cư tử trúc đảo đã lộ ra ánh sáng. Ta chuẩn bị rời đi nơi này, tìm cái khác mới ẩn cư. Lặn tu kiếm đạo, sớm ngày đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên. Đem tạo hóa liên tử trao đổi cho ngươi. Cũng tính giải quyết xong ta một kiện tâm sự. Liễu Bạch Lộ chân đạp sóng nước, đến trên bờ, đứng ở bên bờ, nhẹ nhàng nói, Liễu Di, người tựa hồ quên đi chuyện gì. Tần Phong gặp Liễu Bạch Lộ tận lực né tránh, nhíu mày, nói, Liễu Di người thế nhưng là đã đáp ứng ta cùng Giang Mộ Bạch. Chỉ cần đồ diệt vệ ra, liền sẽ đại trưởng lão cùng sư tôn ta bị giam giữ địa phương nói cho chúng ta biết. Liễu Bạch Lộ mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết môn. Chỉ là chỗ đó quá nguy hiểm, các ngươi nếu như là khư khư cố chấp, thập tử vô sinh, trên thực tế, đại trưởng lão cùng ngươi sư tôn đều đã chết. Các ngươi không muốn vọng tưởng qua cứu bọn họ, ta không nói, là bởi vì không nghĩ các ngươi đi chịu chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.